Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ hai. Công Tôn Ưởng đơn độc vào hang hầm, Tần Hiếu Công hạ mình cầu thân ngụy. Phần 1. Đám sư Lý Tật bồn chồn lo lắng đứng đợi ở bãi buộc ngựa bên ngoài cửa cung. Đột nhiên nhìn thấy một đám lính áp giải Công Tôn Ưởng ra khỏi cửa, thấy điều sững sờ kinh hãi. Một tên quân úy rút bảo kiếm định xông lên giải cứu. Sư Lý Tật thấy vậy, lập tức đưa tay cản lại. Đám người cuống cuồng vây quanh Sư Lý Tật hỏi dông: "Ngũ đại phu, làm thế nào đây?" Sư Lý Tật quay sang một tên lính dặn: "Ngươi ở lại đây dò la tin tức, những người khác theo ta trở về dịch quán." Đám người về tới dịch quán, còn chưa ngồi nóng chậu, tên lính dò la tin tức đã phi ngựa quay về, vẻ đầy hốt hoảng: "Mau lên, tiểu nhân." Sư Lý Tật mặt thông biến sắc, xong lập tức trấn tĩnh lại ngay: "Không phải vội, cứ nói từ từ." Tên lính thở ra một hơi: "Tiểu nhân dò la biết được, Ngụy Hầu giờ ngọ ngày mai khởi binh, muốn mang Đại Lương Tạo ra tế cơ." Cả đám người đều kinh hãi, ao ao rút kiếm ra khỏi bao, hòa nhau đi cướp ngục. Sư Lý Tật trầm tư một lát, rồi thò tay vào ống tay áo lấy ra một túi gấm mà Công Tôn Ưởng đưa cho trước đó. Mở túi liếc xem một lượt, sắc mặt từ từ giãn ra, vội quay sang nói với quân úy: "Chuẩn bị xe." Đám Sư Lý Tật thay đổi trang phục, lên một cỗ xe ngựa lớn, lao về phía con phố Đông Nhai, náo nhiệt nhất ăn ấp. Tại vị trí đẹp nhất của phố Đông Nhai, một tủ lầu hai tầng sang trọng mới được xây dựng. Hôm nay đúng là lễ khai trương, trong thành ăn ấp không ai không biết. Khi xe ngựa của Sư Lý Tật tới nơi, phía trước tủ lâu đã vô cùng nhộn nhịp, người xe nô nức. Những nhà quyền quý giàu có trong thành ăn ấp hầu hết đều đã tề tụ về đây. Trên bãi buộc ngựa không còn lấy một cọc trống. Sư Lý Tật ăn bận như một công tử hào hoa, nhảy xuống xe ngựa, bước thẳng tới trước tủ lâu. Sư Lý Tật chưa vội bước ngay vào trong, mà đứng ở gần đó quan sát kỹ lưỡng cửa chính. Phía trên khung cửa nghiễu ngợn ba chữ Lầu Nguyên Hanh, chữ nào chữ nấy to bằng đầu người, sắc vàng lấp lánh, liếc qua đã biết làm bằng đồng nguyên chất. Trước cửa tủ lầu, chiên trống rộng ràng huyên náo ca con phố. Ông chủ tủ lầu Lâm Dung đích thân dẫn đầu năm sáu tiểu nhị, mặt tươi hân hớn đứng chào trước cửa, không ngớt cúi chào nghênh đón khách quý. Mọi vị khách bước vào đều có người xướng danh chạy ra đón, tiếp lấy thiếp mời rồi cao giọng ngân nga, kiểu như hoan nghênh Lương thiếu gia, hoan nghênh Ngô thiếu gia. Sau đó người thì tiếp nhận lễ vật, ghi chép vào sổ, người thì sắp xếp chỗ ngồi cho tân khách. Toàn bộ tủ lâu nhộn nhịp chẳng khác gì hội chợ. Sau khi quan sát một lúc, Sư Lý Tật đã vạch ra kế hoạch trong đầu. Nhìn thấy lượng khách đã hom hom, bèn đưa mắt ra hiệu cho hai tên lính cải trang làm người hầu, rồi ung dung bước tới cửa chính. Hai tên lính hiểu ý, liền khiêng hòm lễ vật nối gót theo sau. Ông chủ Lâm chưa từng gặp Sư Lý Tật, song thấy bộ dạng oai phong của hắn, tuy trong tay không có thiếp mời, nhất thời chưa rõ vị khách này là ai, song vẫn vòng vã bước lên nghênh đón, cung kính vái chào mà nói: "Tại hạ Lâm Dung, đa tạ các hạ đại giá quang lâm." Sư Lý Tật liền đáp lễ: "Tại hạ Mộc Vũ Khuy, đi ngang qua quý địa, nghe nói nay là ngày quý khách khai trương đại cát, nhân tiện ghé qua chúc mừng." Ông chủ Lâm chìa tay: "Mộc tiên sinh mời." Tiếp theo có người ghi ba chữ Mộc Vũ Khuy vào sổ. Người nhận lễ đỡ lấy hòm lễ vật mới vừa hé nắp đã vội vội vang vang đóng sập lại, mắt trợn trừng nhìn sững vào ông chủ Lâm. Ông chủ Lâm ngẩn ra một lát rồi chậm rãi bước lại phía hòm lễ vật, đưa tay lật mở nắp hòm. Ở cửa mật thất trên tầng 2 Lầu Nguyên Hanh, lão quản gia Thích Quang của thượng đại phu Trần Chẩn khẽ vén tấm rèm trúc treo trước cửa, quét mắt quan sát một lượt phía dưới lầu, rồi từ từ quay người lại bước vào một gian nhã thất. Nhã thất rất rộng, bên trong bài trí cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Phía sau chiếc bàn dày đen bóng, Trần Chẩn đang khép hờ hai mắt ngồi ngay ngắn trên chiếu. Thích Quang đứng yên một lát mới khẽ khàng bẩm báo: "Bẩm chúa công, người cần tới đều đã tới đủ, bảo họ bắt đầu được chưa?" Trần Chẩn không mảy may cử động, chỉ nhếch mép bật ra vài tiếng: "Đợi thêm chút nữa." Thích Quang nghỉ ngơi một lát rồi khẽ nói: "Hay là để tiểu nhân sắp xếp cho tân khách vui chơi trước đã. Những người này đa phần là tay chơi, nhìn thấy xuất sắc thì cơm rượu cũng thành vô vị. Trần Chẩn hé mắt, ánh nhìn xoáy thẳng vào Thích Quang. Vội cái gì? Nói đến xuất sắc, ta phải nhắc ngươi một câu. Khanh đại phu trong triều không được phép kinh thương, lại càng không nói tới chuyện mở sông bạc. Đây là luật lệnh của Đại Ngụy, ngươi nhớ kỹ chứ? Hỏi bẩm chúa công, mọi luật lệnh của Đại Ngụy tiểu nhân đều đã khắc cốt ghi tâm. Thích Quang nói đoạn liền tiến lên trước một bước, hạ thấp giọng nói: chúa công, cho tới lúc này trong thành ăn ấp không ai không biết tủ lâu nay là do ông chủ làm mở, dù là tiểu nhân cũng chưa từng dám ti tiện lộ diện. Biết vậy thì tốt. Trần Chấn gật đầu rồi khẽ thở dài một tiếng: thằng ơi, ngươi cũng thấy rồi đấy, không lo việc nhà sao biết củi gạo đắt rẻ. Ta ở đây đau đầu nát óc suy tính, chẳng phải đều là vì đám người nhàn rỗi các ngươi ư? Thích Quang quỳ xuống dập đầu nói: đại ân của chúa công, tiểu nhân mười kiếp cũng khó lòng báo đáp. Ai thèm trông chờ các ngươi báo đáp, chỉ cần trong lòng hiểu rõ vai trái, bất kỳ chuyện phiền phức là ta đã hài lòng lắm rồi. À phải, nghe nói họ Lâm kia mấy bữa trước suốt ngày kêu túng tiền, rốt cuộc là túng thiếu cái gì? Thích Quang do dự một lát rồi thò vào trong tay áo rút ra một cuốn sổ. Đây là sổ ghi chép toàn bộ các tài khoản chi ra do ông chủ Lâm ghi lại. Tiểu nhân đã tính sơ qua, còn thiếu 203 lượng vàng. Trần Chẩn đẩy cuốn sổ sang một bên, thoáng chào mày. Chỉ một khoản to bằng cái mông đít này, chẳng phải đã ném vào 300 lượng vàng rồi ư? Sao vẫn còn thiếu nhiều đến thế? Thích Quang trả lời: chưa nói tới phòng ốc, chỉ tính riêng đồ vật bày biện và trang trí bên trong, tất cả đều dùng hàng thượng phẩm. Đừng nói là ở ăn ấp, ngay cả liệt quốc cũng khó tìm thấy cái thứ hai. Chúa công, điều này cũng là ý muốn của ngươi. Trần Chẩn hôn một tiếng, nhắm mắt lại. Ông chủ Lâm còn nói, lần này nợ nhiều nhất là tiền công và tiền nguyên liệu. Chú nợ lũ lượt kéo đến thúc ép, mong chúa công mau nghĩ cách. Trần Chẩn không hề tỏ ra lo lắng. Nghĩ cách ư? Ta lại không biết hóa phép ra vàng, bảo ta phải nghĩ thế nào đây? Thích Quang càng hà thấp giọng thi thao: tiểu nhân còn có một chuyện muốn bẩm báo. Trần Chẩn vẫn không ngẩng đầu lên, nói đi. Tiểu nhân nghe nói Bạch Khê muốn nhường lại ngôi vị tướng quốc cho Chu Tư Đồ. Trần Chẩn sững sốt, lập tức trợn trừng mắt. Hả? Người nghe ai nói? Là Ngô Thiếu Gia, cậu hai nhà Tư Nông đại nhân nói. Ngô Thiếu Gia có quan hệ thân thiết với Bạch Gia, hẳn không thể bịa đặt. Ánh mắt Trần Chẩn bỗng trở nên sắc lạnh. Ông ta nhắm mắt suy nghĩ thoáng chốc, rồi nở một nụ cười gian xảo nói với Thích Quang: vừa rồi nghe ngươi nói lần này vẫn còn thiếu thốn chút đỉnh, Bạch Gia chẳng phải có rất nhiều tiền bạc ư? 200 lượng vàng mòn mọn, hãy để phần cho Bạch công tử đi. Bạch công tử sao? Thích Quang chớp mắt liền vài cái, bỗng chốc ngộ ra. Tiểu nhân đã hiểu. Trần Chẩn he hé mắt hỏi: ngươi hiểu gì? Thích Quang cất giọng nịnh bợ: Bạch công tử tính ưa nhàn rỗi, ham trò mới lạ. Trong tòa lâu này, ngoài mới lạ ra, đâu còn cái gì nữa. Ý chúa công hẳn là muốn tiểu nhân tìm cách kéo hắn vào chiếu bạc, mang vàng bạc nhà hắn. Lão tặc lưỡi một cái, rồi vung tay làm động tác cướp đoạt. Trần Chẩn khép mắt lại, một lúc lâu mới mở ra. Không phải vội, đây là việc dần dà, chỉ e chậm không cứu nổi gấp. Thích Quang đang định tiếp lời, chợt thấy ông chủ Lâm hấp tấp chạy lên lầu, dập đầu trước cửa. Thích Quang bước ra khỏi mật thất, ông chủ Lâm bèn thì thầm gì đó vào tay Thích Quang. Thích Quang hít ngược một hơi khí lạnh, lạc giọng kêu lên: 200 lạng vàng sao? Ông chủ Lâm gật lấy gật để. Thích Quang ngạc nhiên hỏi: lễ vật hậu hĩnh như vậy, chắc hẳn hắn ta phải có yêu cầu gì chứ? Ông chủ Lâm lại ghé sát tay Thích Quang thì thào. Thích Quang càng kinh ngạc: sao cơ, người này muốn gặp ông chủ? Người không nói chẳng biết người chính là ông chủ ư? Tiểu nhân nói rồi, nhưng hắn khẳng định tiểu nhân không phải là ông chủ. Hắn còn nói nếu không gặp được ông chủ thực sự, hắn sẽ mang cả hòm lễ vật trở về. Thích Quang ngẫm nghĩ một lát rồi nói: thế này đi, ngươi gọi hắn lên đây. Ông chủ Lâm tuân lệnh, chạy xuống lầu. Lón cái để dẫn theo Sư Lý Tật cùng trở lên, Thích Quang bước ra nghênh đón. Vái dài mà nói: tại hạ Thích Quang, là ông chủ lầu Nguyên Hanh, không biết tiên sinh giá lâm, thất lễ không ra nghênh đón. Sư Lý Tật nhìn đối phương từ đầu đến chân, rồi cung kính đáp lễ: tại hạ nghe nói quý quán khai trương, nên chuẩn bị chút lễ mọn tới chúc mừng. Xin thích tiên sinh bẩm báo lên chủ nhân tủ lâu, Tại hạ rất mong được diễn kiến một lần. Thích Quang âm thầm kinh ngạc, mặt hơi biến sắc. Tiên sinh có việc gì? Cứ nói với tại hạ là được. Sư Lý Tật cười khe khẽ. Tại hạ không quản nghìn dặm xa xôi tới bảo địa, chỉ mong được gặp mặt chủ nhân các vị một lần, lẽ nào không thể diễn kiến? Thích Quang suy nghĩ một lát rồi dứt khoát. Tiên sinh đã không tin tại hạ, xin mời về cho. Ông chủ Lâm, tiễn khách. Sư Lý Tật cũng không trả lời, quay người bước đi luôn. Không ngờ mới đi được vài bước, một giọng nói đã cất lên từ phía sau bức rèm. Tiên sinh dừng bước. Sư Lý Tật dừng lại, trần chẩn trong trang phục thường ngày, từ trong gian mật thất bước ra. Sư Lý Tật lập tức vái dài hành lễ. Tại hạ bái kiến thượng đại phu. Trần chẩn nghe Sư Lý Tật gọi mình là thượng đại phu, trong lòng khẽ giật thột, nhưng lập tức trấn tĩnh lại ngay, cười hỏi. Tiên sinh đây là? Tại hạ Sư Lý Tật, ngũ đại phu nước Tân. Trần chẩn trong lòng đã hiểu rõ ngọn ngành, khẽ vòng tay đáp lễ. Trần chẩn bái kiến ngũ đại phu. Rồi nghiêng người lùi về sau rèm, nhường đường. Ngũ đại phu, mời. Hai người bước vào trong phòng, phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Trần chẩn vòng tay, lập tức nói thẳng vào chuyện. Sư Lý đại phu tới tệ quán, dường như không phải để chúc mừng. Sư Lý Tật cũng vòng tay nói. Đã không giấu được cặp mắt tin tưởng của thượng đại phu, tại hạ đành phải thú thật. Tại hạ được giao phó trọng trách tới đây thỉnh cầu thượng đại phu một chuyện. Trần chẩn cười hỏi. Là Công Tôn Ưởng giao phó phải không? Sư Lý Tật khẽ lắc đầu. Không phải Công Tôn Ưởng, vậy là ai? Tần Công. Trần chẩn trong lòng sửng sốt, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói. Được Tần Công nể mặt, tại hạ vô cùng lo lắng. Xin hỏi Tần Công giao phó chuyện gì? Xin thượng đại phu cứu đại lương tạo. Trần chẩn mỉm cười. Sư Lý đại phu đùa thái quá rồi. Từ lúc bảy triều tới giờ, tính ra chưa quá hai canh giờ. Tần Công không thể biết chuyện đại lương tạo đem tiết cờ nhanh chóng đến vậy. Dù có biết, lẽ nào sứ giả có thể một cánh mà bay tới sau? Không giấu gì thượng đại phu, trước khi tại hạ đi sứ, Tần Công đã đoán chắc Ngụy Vương bệ hạ sẽ giết đại lương tạo tiết cơ. Hơn nữa, người duy nhất cứu được đại lương tạo chính là thượng đại phu đây. Lúc sắp lên đường, Tần Công đã bí mật giao cho tại hạ một túi gấm. Tại hạ chẳng qua chỉ hành sự theo kế sách mà thôi. Trần chẩn ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng lên nói. Hậu lễ của Tần Công xin Sư Lý đại phu mang về giúp. Đây là việc hệ trọng, tại hạ tài hèn sức mọn, e rằng không thể gánh vác nổi uy thác của Tần Công. Thượng đại phu chế nên khiêm nhường. Tần Công nói, chỉ cần thượng đại phu có ý giúp đỡ, không có chuyện gì không làm được. Tần Công còn nói, chút vàng này chỉ là lễ mọn ra mắt, sau khi việc thành, Tần Công sẽ đền ơn hậu hĩnh. Tần Công xưa nay đã nói là làm, chắc hẳn thượng đại phu cũng đã nghe nói. Trần chẩn thở dài. Chà, Tần Công cứ nhất quyết đẩy tai hạ vào chỗ khó. Thế này vậy, Sư Lý đại phu, xin hãy trở về dịch quan trước, đợi tại hạ tìm thời cơ đến khẩn cầu chúa thượng, xem sao. Sư Lý Tật vòng tay cung kính. Tại hạ thay mặt Tần Công, cảm tạ thượng đại phu. Sư Lý Tật cáo từ ra về. Thích Quang tiến ra tận cửa, rồi vội vã quay trở lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Chẩn không chớp, miệng muốn nói gì đó, xong lại thôi. Trần Chẩn hiểu Thích Quang muốn hỏi gì, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói. Đã thấy chưa? Chẳng có hố nào không qua nổi. Ta đang muốn đi ngủ thì có kẻ mang tới gói. Thích Quang thấy chủ nhân nói nhẹ như không, sắc mặt cũng giãn ra. Xong, giọng vẫn đầy lo lắng. Chúa Công, còn việc cứu người. Trần chẩn, nhịp nhịp con tay xuống bàn, vẻ thờ ơ. Cứu ai kia, chỉ là thuận nước để thuyền mà thôi. Doanh trại trung quân, trong tam quân nước Ngụy, đặt tạm ở phía tây thành, cách phủ thượng tướng quân không xa. Trong cổng doanh trại là một đàn tế vừa mới đắp. Trên đàn tế tung bay hai lá cờ xanh thẫm, một là quốc kỳ, một là soái kỳ. Hai bên đàn tế ba quân tướng sĩ vũ trang oai vệ, đội ngũ chỉnh tề. Từ trên đàn tế nhìn xuống, chỉ thấy cờ bay lớp lớp, giáo mát tua tủa, giáp trụ sáng loa. Phía trước đàn tế dưới lá cờ soái, đại lương tạo Công Tôn Ưởng nước Tân bị trói chặt hai tay trên cột cờ lớn. Giờ ngọ sắp tới, một trang trống trận rền vang. Hai tay đao phủ đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi cùng bước tới trước mặt Công Tôn Ưởng, đứng hai bên trái phải đợi lệnh. Một người khác bê chiếc khay lại, trên khay đặt ba bát rượu. Chủ tướng Công Tử Ngan vẻ bông chông đi đi lại lại phía trước đàn tế. Tướng lĩnh ba quân oai phong lẫm liệt đứng trước toàn quân. Phó tướng Lòng Dạ ngẩng cao đầu đứng phía trước chủ tướng, chòm râu trắng bay phất phơ. Bỗng thấy thám mã phóng ngựa lao tới, quỳ xuống bẩm báo. Báo, trên con đường lớn phía trước, không thấy có xe của chúa thượng. Ngay sau đó lại một thám mã khác đi tới báo. Báo, trước cung thành, không nhìn thấy đại đội xa giá. Đúng lúc đó, quan tư lầu cất giọng sang sảng báo giờ. Giờ ngọ, ngày Đinh Sửu đã tới. Ánh mắt của tất cả tướng lĩnh đều đổ dồn vào công tử Ngang. Long già bước lại, nói khẽ. Thượng tướng quân, theo tình hình này, xem ra chúa thượng sẽ không tới. Công tử Ngang dậm chân một cái, rồi sẽ bước tới trước cửa danh trại, tung mình nhảy phát lên một cỗ chiến xa. Ra rồi thúc ngựa, lao băng băng về phía cung thành. Công tử Ngang học tốc lao vào cung, xong thấy mọi thứ trong cung vẫn bình thường, không hề có không khí căng thẳng hay náo nhiệt, nhưng vẫn thấy trước những cuộc chinh phạt. Công tử Ngang lòng bỗng chung xuống, hỏi một thái giám. Được biết quân chủ vẫn đang ở ngự thư phòng, bèn vội vã chạy tới. Trong ngự thư phòng, Ngụy Hề Hầu ngồi ngay ngắn trước bàn, mắt khép hờ, như thể đang lim dim ngủ. Tỳ nhân quỳ ở phía sau, hai bàn tay nắm nhẹ, đang nhịp nhàng đấm lưng cho quân chủ. Một cung nữ tay cầm quạt đứng bên cạnh, khẽ khàng phe phẩy. Bên cạnh là một chiếc đồng hồ nước, mức nước đã qua vạch giờ ngọ. Công tử Ngang cấp tốc bước tới, quỳ dưới bậc thêm. Tỳ nhân liếc thấy, bèn dừng tay lại, nói: Chúa thượng, thượng tướng quân cầu kiến. Ngụy Hay Hầu ngạc nhiên, Ngàn Nhi tới ư, truyền vào. Công tử Ngang bước vào trong cửa, dập đầu hành lễ. Nhi thần, khấu kiến quân phụ. Ngụy Hệ Hầu hiền từ nhìn công tử Ngang. Ngàn Nhi, giữa trưa sao không ở nhà nghỉ ngơi, tới đây làm gì? Công tử Ngang sững người, rồi ngập ngừng nói: Quân phụ, giờ ngọ đã tới. Đại quân chinh phạt đã tề tụ đông đủ. Công tôn ưởng đã được áp giải tới nơi. Ba quân tướng sĩ trong danh trại đang ngóng chờ quân phụ giá lâm, giết công tôn ưởng tế cơ. Tế cờ ư? Ngụy Hệ Hầu ra vẻ ngạc nhiên, rồi đập mạnh tay lên trán. Phải rồi, giờ ngọ hôm nay, ba quân xuất chinh, quả nhân đã nói rằng sẽ tới tế cơ. Rồi quay sang phía tiền nhân hỏi, mau xem đồng hồ, là giờ nào rồi? Tiền nhân bước lại trước đồng hồ nước, cao giọng bẩm báo. Bẩm chúa thượng, đã qua giờ ngọ. Ngụy Hệ Hầu thở dài đánh sượt, ra vẻ sầu rĩ. Trời ơi, quả nhân không để ý, ngủ gật lúc nào không hay, ngờ đâu làm lỡ đại sự. Chuyện này, giờ phải giải quyết thế nào đây? Quân phụ, mới lỡ mất nửa khắc, vẫn có thể tiến hành. Ngụy Hệ Vương trợn mắt nhìn công tử Ngang. Ba quân xuất chinh là chuyện trong đại, đừng nói là nửa khắc, dù là khoảnh khắc, cũng không thể được. Công tử Ngang hoang mang, không hiểu. Quân phụ. Tỳ nhân nhìn thấy trần chẩn từ xa bước lại, khẽ chen vào một câu. Chúa thượng, thương đại phu cầu kiến. Ngụy Hệ Hầu mừng sợ. Trần Ái Khanh cũng tới rồi, mau mời vào ý kiến. Trần Chẩn bước lên phía trước, dập đầu lại mà hô. Vi thần khấu kiến chúa thượng. Ái Khanh bình thân. Ngang Nhi, con cũng đứng lên đi. Trần Chẩn và công tử Ngang cùng đồng thanh. Tạ ơn chúa thượng, tạ ơn quân phụ. Hai người đứng dậy rồi ai về chỗ nấy. Ngụy Hệ Hầu nhìn Trần Chẩn than thở. Ái Khanh, quả nhân đúng là đã già rồi. Giờ ngọ hôm nay ba quân xuất chinh, quả nhân nói sẽ tới dự lễ tế cơ, nào ngờ lại ngủ quên, để lỡ mất việc lớn. Hey, Khanh nói thử xem. Chuyện này, Trần Chẩn trong lòng đã rõ, lập tức lên tiếng. Đây là ý trời, chúa thượng hạ tất phải tự trách mình. Ngụy Hề Hầu mở to mắt, ai Khanh nói xem, thế nào là ý trời? Trần Chẩn chớp mắt liền vài cái, khẽ hỏi. Vi thần dám hỏi chúa thượng, chúa thượng đã bao giờ ngủ gật vào buổi sáng chưa? Ngụy Hề Hầu lắc đầu. Chúa thượng chưa bao giờ ngủ gật vào buổi sáng. Hôm nay lại ngủ thiếp đi. Hơn nữa giấc ngủ lại không sớm không muộn, vừa đúng thời gian này. Lẽ nào không phải là ý trời? Ngụy Hệ Hầu trầm tư ngẫm ngợi, rồi gật đầu nói. Ái Khanh nói rất phải. Xem ra, lễ tế cờ hôm nay là tuân theo ý trời. Công tử Ngang vô cùng kinh ngạc, vội nói xen vào. Quân phụ, nếu hôm nay không thích hợp, chúng ta đổi sang ngày mai được chăng? Ngụy Hệ Hầu giận dữ nhìn công tử Ngang, quát lớn. Mai sao được, vì quân quốc đại sự đâu phải cho đùa. Công tử Ngang toàn thân run rẩy, quỳ phục xuống đất, như thần biết tội. Ngụy Hề Hầu từ từ hít vào một hơi, còn quay về báo với ba quân tướng sĩ việc tế cờ tạm thời lùi lại, đợi chỉ. Công tử Ngang dập đầu, như thần lĩnh chỉ, như thần cáo lui. Công tử Ngang ném về phía Trần Chẩn một ánh nhìn tức tối, rồi đứng lên lui ra. Vừa đi được vài bước đã cần lại bởi giọng nói sằng sảng của Ngụy Hệ Hầu. Ngàn Nhi, nhân tiện áp giải tên ưởng gì đó vào ngục, dặn bọn chúng trông coi cẩn thận, chứ bỏ đói kéo hắn cày đi. Công tử Ngang không buồn ngoảnh lại, chỉ đáp một tiếng, Nhi thần tuân lệnh, rồi nghênh ngang bỏ đi. Ngụy Hề Hầu nhìn công tử Ngang bước ra khỏi cửa, khẽ thở dài một tiếng, quay đầu lại nói với Trần Chẩn. Ái khanh cầu kiến quả nhân, hắn có việc quan trọng. Trần Chẩn đứng lên, tới trước mặt Ngụy Hề Hầu, quỳ xuống, dập đầu liền ba cái. Bẩm chúa thượng, vi thần đã phạm trọng tội rồi. Ngụy Hề Hầu ngạc nhiên hỏi, ái khanh phạm tội gì? Trần Chẩn quay ra ngoài, vỗ tay, lát sau đã thấy hai tên lính khiêng vào một chiếc hòm, rồi lui ra. Ngụy Hề Hầu ngạc nhiên nhìn chiếc hòm. Trần ái khanh, đây là thứ gì? Trần Chẩn chỉ tay vào chiếc hòm. Chúa thượng, có người dân chiếc hòm này tới phủ vi thần, nói là bên trong đựng 200 lượng vàng. Vi thần cương quyết từ chối mà không được, đành nhận lấy. Chứ theo luật của đại ngụy quan khanh, đại phu tư túi dẫu chỉ một lượng vàng cũng phạm tội, không thể ân xá, huống hồ là 200 lượng vàng. Vi thần hoang mang cực độ, tức tốc chuyển lên chúa thượng, chiếc hòm này vẫn còn nguyên niêm phong, xin chúa thượng minh xét. Là kẻ nào dân tặng? Tùy tùng của công tông Ưởng, phó sứ Sư Lý Tật, ngũ đại phu của nước Tần. Ngụy Hề Hầu suy nghĩ một lát rồi từ tốn nói, hắn dân tặng lễ vật hậu hĩnh như vậy, hắn muốn khanh giải cứu công tông Ưởng. Trần Chẩn dập đầu, chúa thượng anh minh. Ái khanh nói xem, việc này quả nhân đúng hay sai? Chúa thượng xử sự anh minh, vi thần đâu dám nói xăng. Ngụy Hề Hầu cười ha hả nói, ái khanh đừng lảng tránh, mau nói đi, quả nhân muốn nghe ý kiến của khanh. Vi thần cho rằng chúa thượng anh minh sáng suốt, chắc hẳn sẽ không giết công tôn Ưởng tế cơ. Ngụy Hề Hầu bật lên một tiếng kinh ngạc. Người Tần thế lực đã lớn mạnh, không thể không diệt. Song phi thần cho rằng diệt trừ thế lực của Tần có hai cách. Thứ nhất là khởi binh chinh phạt, diệt trừ tận gốc. Thứ hai là khéo mượn thế của chúng để dùng cho ta. Nếu khởi binh chinh phạt, khả năng lưỡng bại câu thương cực lớn, đây là việc bất đắc dĩ. Nếu có thể mượn thế của chúng thì dùng cho ta mới là thượng thượng sách. Người Tần vừa nghe tin ta chinh phạt đã co rúm lại, không chiến mà hăng. Đúng là ta mong còn chẳng được, sao lại cự tuyệt? Ngụy Hề Hầu trầm tư suy nghĩ, ai khanh nói rất phải. Nếu mượn dùng thế của chúng sẽ chế ngự được thế của chúng. Đợi thế của chúng yếu đi, quả nhân sẽ không còn mối lo tiếp tay nữa. Quân chủ quả là nhất đại thánh chủ, dù là thương thang, chu vũ, mưu sự cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngụy Hề Hầu khép hờ đôi mắt, suy nghĩ một lát rồi nói, Trần ái khanh, hãy mang kim bài của quả nhân vào ngục thả công tôn Ưởng ra, cho hắn tạm thời nghỉ ngơi trong dịch quán. Dù thế nào đi nữa, kẻ này cũng chỉ là tới cầu hàng mà thôi. Tỳ nhân đưa kim bài cho Trần Chẩn. Trần Chẩn nhận lấy, dập đầu nói, vi thần cáo tư. Trần ái khanh, hòm lễ vật này là người ta dân tặng khanh, khanh cũng mang về đi. Trần Chẩn dập đầu nói, vi thần không dám. Ngụy Hề Hầu cười nói, cứ coi như quả nhân thưởng cho khanh. Trần Chẩn lại dập đầu, vi thần tạ ơn chúa thượng, hậu thượng. Tỳ nhân vỗ tay ra hiệu cho hai người bước lại, khiêng chiếc hòm ra. Vi thần cáo tư. Trần Chẩn dập đầu xong thì lui ra. Xong mới bước vài bước, Ngụy Hề Hầu đột nhiên gọi với theo, ái khanh dừng bước. Trần Chẩn liền đứng lại. Ngụy Hề Hầu tươi cười chỉ tay xuống chiếu nói, ái khanh hãy ngồi thêm một lát, quả nhân vừa nghĩ tới một chuyện muốn hỏi ý ái khanh. Trần Chẩn thấp thỏm ngồi xuống, nhìn Ngụy Hề Hầu không chớp mắt. Quả nhân vừa nãy ngủ gật. Ngụy Hề Hầu chậm rãi nói, trong lúc lơ mơ lại thấy mình quay trở về triều hội Mạnh Tân. Khanh đoán thử xem chu thiên tử đang làm gì. Ông ta đứng trước mặt quả nhân khoe khoang bộ trang phục trên mình. Quả nhân xưa nay chẳng bao giờ chú ý thiên tử mặc trang phục gì, nhưng ông ta cố tình khoe khoang khiến quả nhân động lòng, liếc mắt nhìn thử. Quả nhân lộng lẫy cao quý, quả nhân muốn hỏi ái khanh, phục sức của thiên tử phải chăng rất đẹp? Trần Chẩn sắc đổi ngạc nhiên, ngẫm nghi một lát mới đáp. Theo ghi chép trong chu lệ, trang phục của thiên tử rất mực cầu kỳ. Đại khái có thể phân thành hai loại, cát phục và hung phục. Hung phục tạm thời không nói tới. Trước hết, hãy nói tới cát phục đi. Cát phục có tổng cộng 10 loại. Một là cừu phục, hai là cổn phục, ba là vũ phục, bốn là thuế phục, năm là hy phục, sáu là huyền phục, bảy là phi biên phục, tám là bị biên phục, chín là... Vi biện phục và bị biện phục là thế nào? Chưa đợi Trần Chẩn nói xong, Ngụy Hề Hầu đã cắt ngang. Chu thất đúng là quá rườm rà. Theo quả nhân biết, thánh hiền thời thượng cổ chỉ có ba loại trang phục. Một là biện phục, tức là lễ phục. Hai là ti phục, tức là trang phục tơ lụa. Ba là ma phục, tức trang phục gãy vai. Biện phục tế trời đất, ti phục tiết triều, ma phục cử hành tang lễ. Trần Chẩn dập đầu nói, chúa thượng thánh minh, theo ghi chép trong sách cổ, thượng cổ có ba loại trang phục, thời Hạ có 5 loại trang phục, thời Thương có 7 loại trang phục. Cho tới thời Chu, các phục và tang phục gộp lại, tổng cộng có hơn 10 loại. Lễ nghi của nhà Chu quả là phức tạp. Theo ý quả nhân, thiên tử chỉ nên có 3 loại trang phục là đủ. Trần Chẩn trong lòng đã thấu hiểu. Chúa Thượng nói theo Hiền Vương thượng cổ, bỏ rơm ra, tìm đơn giản. Thấu hiểu lòng dân, xứng danh là Đương Kim Hiền Vương. Ngụy Hay Hầu cười ha hả, rồi ngáp chay. Quả nhân nói vui vậy thôi, Ái Khanh hãy lui về. Quả nhân mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Trần Chẩn bái lại nói, vi thần cáo lui. Trần Chẩn trở về phủ, lệnh cho Thích Quang cầm kim bài của Ngụy Hay Hầu tới dịch quán, cùng với Ngũ Đại Phu, Sư Lý Tật mau chóng vào trong ngục. Quan Tư Hình sau khi kiểm tra kim bài, lệnh cho lính canh ngục áp giải Công Tôn Ưởng ra khỏi nhà lao. Công Tôn Ưởng mặc trang phục tù nhân, bị cầm chân suốt 2 ngày qua, lại phải chịu đựng nỗi dây do chúng lao tù, cơ thể vô cùng hư nhược, chưa bước nổi vài bước đã lòn tròn xích ngã. Sư Lý Tật vội già lại đỡ Công Tôn Ưởng, khóc mà nói, đại lương tạo, Hà Quan tới muộn rồi. Công Tôn Ưởng gượng đứng vững, đưa ánh mắt nhìn về phía Thích Quang tay cầm kim bài đang đứng ngoài cửa, ngờ vực hỏi, vị này là? Sư Lý Tật vội vàng giới thiệu, đây là Thích lão quản gia trong phủ Thượng Đại Phu, chính ông ta đã mang kim bài tới cứu đại lương tạo. Thích Quang bước tới cung kính hành lễ, nói, tiểu nhân Thích Quang phụng mệnh chúa công, mời đại lương tạo tạm thời trở về dịch quán nghỉ ngơi. Chúa công còn nói khi trời tối sẽ chuẩn bị chút rượu nhạt để giúp đại lương tạo tẩy trần. Công Tôn Ưởng với Thích Quang một vái dài rồi leo lên xe ngựa, nói với Sư Lý Tật tới phủ Thượng Đại Phu. Xe ngựa tới ngoài cổng phủ Thượng Đại Phu, Công Tôn Ưởng trong trang phục tù nhân được Sư Lý Tật dìu vào cổng chính. Người hầu sớm đã vào trong bẩm báo. Trần Chẩn nghe nói Công Tôn Ưởng chưa thấy áo tù đã tới bái kiến thì vội ra nghênh đón. Hai người hành lễ xong thì nắm tay nhau bước vào phòng khách. Còn Thích Quang kéo Sư Lý Tật vào phòng bên trò chuyện. Vừa bước vào phòng khách, Công Tôn Ưởng đã quỳ xuống, dập đầu sát đất nói, Công Tôn Ưởng, khấu kiến Thượng Đại Phu. Trần Chẩn vội vã kéo Công Tôn Ưởng đứng dậy. Đại lương tạo thân phận quyền quý, tài hạ sao dám nhận. Công Tôn Ưởng đứng dậy, hai người phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Công Tôn Ưởng vòng tay nói, đại ân không nói tạ ơn. Tài hạ nợ Thượng Đại Phu một mạng, không thể dùng hai chữ tạ ơn mà bày tỏ cho hết. Trần Chẩn cũng vòng tay nói, là đại lương tạo phúc dày mạng lớn, Trần Chẩn nào dám kể công. Có câu thù lớn không gì bằng thù giết cha, ân sâu không gì bằng ân cứu mạng. Đại ân của Thượng Đại Phu, tài hạ không có gì báo đáp, chỉ xin gọi một tiếng Trần huynh. Tim Trần Chẩn nảy lên một cái, nhưng ký Công Tôn Ưởng thấy ông ta rất mực chân thành, không hề có vẻ giả dối. Trong lòng vô cùng cảm động, buộc miệng nói, Công Tôn huynh. Công Tôn Ưởng thấy Trần Chẩn nói vậy, cũng rung giọng mà gọi, Trần huynh. Trần Chẩn tự tay đưa chén trà cho Công Tôn Ưởng. Công Tôn huynh, mời dùng trà. Công Tôn Ưởng cảm tạ Trần Chẩn, đỡ lấy chén trà, nhấp một ngụm, lại buông ra vài lời tán thưởng. Hai người khách sáo qua lại một hồi, Trần Chẩn bèn nói, Công Tôn huynh quý là quyền thần nước Tân, địa vị dưới một người, trên vạn người. Tại hạ sau này đã có chỗ nhờ cậy. Nghe vậy Công Tôn Ưởng tỏ vẻ không vui. Trần huynh nói ra lời này, hắn là khinh thường tại hạ. Trần Chẩn vội vã cười xoa, được rồi, được rồi. Hôm nay chúng ta không nói chuyện này. Công Tôn huynh, mời dùng trà. Công Tôn Ưởng cũng cười, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nhìn Trần Chẩn rồi nghiêm mặt nói, bất luận Trần huynh cảm thấy thế nào, từ hôm nay trở đi, tài hạ sẽ coi Trần huynh là huynh đệ. Lời Công Tôn huynh cũng là mong muốn của tài hạ. Đã là huynh đệ, tài hạ muốn dốc lòng tâm sự, không biết Trần huynh có muốn nghe chăng? Công Tôn huynh cứ nói, không phải ngại ngần. Đại trưởng phu hiện tại tuy được lòng quân chủ, song địa vị lại không chắc chắn. Trần Chẩn sững lại chốc lát, xin đại lương tạo nói rõ. Giọng Công Tôn Ưởng càng nghiêm trọng hơn, nói nhẹ thì là không chắc chắn, còn nói nặng hơn thì... Nói đến đây, cố tình lấp lửng, Trần Chẩn lòng dạ thấp thỏm, mắt nhìn Công Tôn Ưởng trân trân. Công Tôn Ưởng lúc này mới chậm rãi tiếp lời, thì nguyện như chồng trứng. Nghe thấy câu này, Trần Chẩn lại thở hắt ra, hơi ngã người về phía sau, thái độ có vẻ coi thường. Công Tôn huynh dựa vào đâu mà nói vậy? Công Tôn Ưởng biết Trần Chẩn không phục, bèn hỏi lại, thay cho câu trả lời. Dựa vào tài của Trần huynh, đáng lẽ đã phải ở ngôi Tương Quốc. Nhưng kỳ thực tới ngày nay, Trần huynh vẫn chỉ là một Thượng Đại Phu, hữu danh vô thực. Nguyên do vì sao, Trần huynh biết chứ? Lời nói quả nhiên đã đến trúng chỗ hiểm. Trần Chẩn trầm ngâm một lát, rồi ngấn nhìn Công Tôn Ưởng, xin Công Tôn huynh chỉ giáo. Theo tại hạ thấy, có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì lão tướng quốc ghen ghét tài năng, xem Trần Huynh như kẻ thù, trước mặt quân chủ thường xuyên chèn ép để tranh giành sự sủng ái của quân chủ. Thứ hai là do quân chủ. Trần Dẫn ngã người về phía trước, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên hỏi: ý huynh là sao? Tại hạ trước đây từng ở nước Ngụy nhiều năm, hiểu rõ quân chủ. Tuy quân chủ rất mực hiền minh, song có một điểm tại hạ không phục, đó là dùng người thân không dùng người tài, dùng người kém không dùng người giỏi. Ví như Bạch Tướng Quốc, tổ tiên của Bạch Khê vốn là sủng thần của Văn Hầu, tiên phụ của Bạch Khê với tiên quân Võ Hầu danh là Quân Thần, nhưng tình như huynh đệ, cũng chính nhờ vào quân chủ Bạch gia mới có thể tự tung tự tác, giàu có nghi ngửa, leo lên tới chức khanh tướng. Hay như Chu Tư Đồ, anh rể của Chu Tư Đồ là cựu tướng quốc Công Thúc Tọa. Nếu luận về quan hệ thân thích thì Chu Uy còn là bậc chú của quân chủ. Hiện tại quân chủ trọng dụng hai người này, cho một người cai quản bá quan, một người cai quản bách tính. Thử hỏi Trần huynh, nếu quân chủ không phải dùng người theo mối quan hệ thân thích thì tại sao thực quyền trong triều chỉ nằm trong tay hai người này? Trần Chẩn khâm phục, gật đầu thừa nhận: phải phải, Công Tôn huynh nói rất đúng. Công Tôn Ưởng nhân đà nói tiếp: theo tại hạ biết, bá quan trong triều đều có quan hệ thân thích nội ngoại với Ngụy thất, duy có Trần huynh là dựa vào tài năng mà được trọng dụng, dùng tài leo cao, ác có kẻ đố kỵ. Đừng nói là Bạch Tướng Quốc, dù là Chu Uy, liệu ông ta có thực sự phục Trần huynh hay không? Hiện tại Trần huynh còn được quân chủ sủng ái, song vạn nhất có điều sơ sẩy thì tình cảnh của Trần huynh chẳng phải Ngụy như dòng trứng hay sao? Trần Chẩn hít ngược một hơi khí lạnh, vươn người ra phía trước mà hỏi: theo Công Tôn huynh, hoàn cảnh hiện tại của tại hạ còn có thấy cứu vãn chăng? Công Tôn Ưởng mỉm cười, chỉ ra tử huyệt của Trần Chẩn. Lời tại hạ nói, kỳ thật Trần huynh sớm đã hiểu rõ. Nếu không, Trần huynh hà cớ mạo hiểm mở tủ lâu? Trần huynh là người mang chí lớn, nếu không phải vì muốn mở rộng việc kết giao, chẳng nhẽ là vì kiếm chút tiền cỏn con ư?